Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, Path to Supremacy, con đường đến sự tối thượng. Nephis không hề tỏ vẻ khinh thường khi trả lời câu hỏi mà Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đặt ra, làm thế nào để giết một Supreme, thực thể tối thượng. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng để đưa mình vào vị trí mà việc chống lại các Sovereign bá chủ không còn là một ảo tưởng ngu ngốc và vô nghĩa, cô nhận ra rằng cách duy nhất để đánh bại họ là đạt được Supremacy, sự tối thượng, cho chính mình. Nhiều năm trước, cô đã quay trở về Waking World, thế giới thức tỉnh, sau một thời gian dài bị lạc lối trong Dream Realm, cõi mộng đầy thất bại và tan vỡ. Khi ấy, cô quyết định gia nhập Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, biết rằng không có cách nào tốt hơn để hiểu về kẻ thù của mình. Khi Nephis giết một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cô mổ xẻ xác chúng để nghiên cứu cấu tạo và học cách tiêu diệt những sinh vật kinh hoàng này hiểu quả hơn, nhưng cô không thể mổ xẻ một đại gia tộc, nên tham gia vào nó là cách tốt nhất để nghiên cứu kẻ thù từ bên trong. Cô cũng có những tham vọng khác, giành được sự tin tưởng của King of Swords, vua kiếm, để có thể đặt mình vào vị trí mà việc đánh bại ông trở nên khả thi. Nephis vốn là một bậc thầy trong chiến đấu, nơi mà sự lừa gạt và đánh lạc hướng là những yếu tố then chốt. Cuộc sống của cô, ít nhất, không khác biệt mấy với một trận chiến. Tuy nhiên, dù cô đạt được một số thành công trong tham vọng thâm nhập vào Great Clan, đại gia tộc, và giành được lòng tin của vị king, vua, càng hiểu về kẻ thù, Nephis càng thấy khát khao đánh bại các Sovereign của mình trở nên vô vọng. Ngay cả khi cô biết tất cả mọi điều về Valor, và ngay cả khi King of Swords, vua kiếm, mất cảnh giác một ngày nào đó, cô cũng không tự tin rằng mình có thể đánh bại ông. Dù cô đã đạt tới sức mạnh của một Transcendent Titan, Titan siêu việt, vậy nên Nephis phải trở thành một Supreme Titan, Titan tối thượng mới được. Vấn đề là cô không được phép thử. Thời thế đã thay đổi, và hiện nay có rất nhiều Awaken, người thức tỉnh, Master, bậc thầy và sen trên thế giới. Các Sovereign đã nới lỏng kiểm soát của mình về việc tiến tới sức mạnh lớn hơn một chút, nhưng họ vẫn yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối từ phần lớn các Transcendent người siêu việt, và chắc chắn sẽ không bao giờ để một ai đó đạt tới Supremacy để trở thành kẻ ngang hàng với họ. Anvo và Ki Song còn không thể chấp nhận sự tồn tại của nhau. Làm sao họ có thể cho phép người khác trở thành đối thủ của mình? Chưa kể đến một người như Nephis, người có lý do hoàn toàn chính đáng để căm ghét họ và âm mưu hạ bệ họ. Họ sẽ không bao giờ để cô thách thức Fort Nightmare, ác mộng thứ tư, ngay cả khi cô tìm thấy một seed, hạt giống, phù hợp, bước vào đó mà không có sự cho phép và sống sót. Cô sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi quay trở về thực tại. Sức mạnh của một Sovereign nằm ở sức mạnh của Domain, lãnh địa của họ, và lãnh địa của cô sẽ chưa được thiết lập ngay sau khi đạt tới Supremacy. Một Supreme vừa mới đăng quang chỉ mạnh hơn một Transcendent chút ít, xét đến mối đe dọa hiểm nguy từ những Domain cũ hơn. Vì những lý do đó, chỉ có một con đường cho Nephis. Cô phải đạt tới Supremacy mà không cần sự giúp đỡ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, bằng cách đi theo con đường của những Awaken cổ xưa. Không chỉ vậy, cô phải làm điều đó trong bí mật. Chắc chắn rằng, con đường này cũng không kém phần gian nan. Nephis đã học được một chút về cách các Awaken cổ xưa đi trên con đường Ascension, thăng hoa, từ ơ nang. Tuy nhiên, nữ tư tế già không biết gì về sự chuyển đổi từ Transcendent đến Supremacy, vì ở Whip không hề có Supreme nào. Thực tế, Sovereign duy nhất của Civilization of the River nền văn minh dòng sông, là Serpent King, vua rắn, một kẻ lạ đến từ một Realm bị Nightmare Spell nuốt chửng. Điều đó có nghĩa là Nephis không thể học cách đạt tới Supremacy một cách tự nhiên từ người khác. Cô phải tự mình phát minh ra nó, khám phá chân lý đã mất từ lâu mà không có sự trợ giúp từ ai. Nhiệm vụ này dường như phi lý ngay cả với cô, nhưng không có lựa chọn nào khác. Cô đã nỗ lực để hoàn thành nó suốt 4 năm qua. Cô vẫn chưa đến gần việc trở thành một Sovereign, nhưng cô gần như chắc chắn rằng mình đã khám phá ra chìa khóa tới Supremacy. Hoặc đúng hơn là, đã tìm thấy khóa của nó, giống như các Awaken cổ xưa học cách kiểm soát tinh chất trước khi hình thành sâu co. Lõi linh hồn, thay vì ngược lại, Nephis tin rằng cô phải nhận thức được một domain trước để trở thành Supreme. Nightmare Spell trao cho loài người cơ hội thách thức Fort Nightmare, đạt được Supremacy và do đó có khả năng tạo ra một domain. Tuy nhiên, không có Nightmare Spell, Nephis phải tự mình giành lấy quyền năng đó. Chính khả năng trở thành người cai trị một domain mới làm cô trở thành Sovereign, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, cô cũng không có manh mối nào về cách tạo ra một domain. Ban đầu là thế, giờ đây, sau 4 năm, Nephis ít nhất đã đi đúng hướng hoặc ít nhất cô nghĩ vậy. Bí mật để tiến xa hơn trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, hợp lý mà nói, ẩn trong những biến đổi mà linh hồn của một sinh vật sống trải qua trong quá trình Transcendence. Linh hồn của một sen phá vỡ những giới hạn của bình thường và mở rộng, tiếp xúc với thế giới và hòa nhập với một phần của nó. Vậy thì, linh hồn của một Sovereign phải không chỉ hòa nhập với thế giới mà còn nắm quyền cai quản một phần của nó. Đó chính là bản chất của Supremacy, để trở thành một người cai trị, nhưng mỗi sen đều là duy nhất. Bản chất của sự kết nối mà họ chia sẻ với thế giới cũng là duy nhất. Do đó, mỗi Transcendent có một con đường độc nhất đến với Supremacy. Đối với Nephis, con đường đó dễ hiểu, nhưng vô cùng khó đi. Sau khi trở thành Sen, linh hồn cô có thể được nuôi dưỡng bởi Spirit Essence, tinh chất linh hồn của thế giới. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với tinh chất linh hồn được sinh ra từ một nguồn đặc biệt. Hầu hết mọi người đều cho rằng nguyên tố nguồn của cô là lửa. Một số thì cho rằng đó là ánh sáng, nhưng tất cả đều sai. Thực tế, nguyên tố nguồn của Nephis, nền tảng của domain tương lai của cô, là sự khát khao. Nhìn lại, lẽ ra cô nên nhận ra điều này từ sớm hơn. Điều đó luôn hiện hữu trong phần mô tả Aspect của cô. Aspect, Lightbringer, kẻ mang ánh sáng. Aspect Rank, Divine, thần thánh. Aspect Description, người là một sinh vật của ánh sáng đã bị trục xuất và bị kết án sống trong bóng tối. Người mang đến sự rực rỡ và hơi ấm đến bất cứ nơi nào ngươi đến. Nhưng cùng với nó là một nỗi khát khao không thể diễn tả. Tinh chất linh hồn mà Nephis có thể hấp thụ sinh ra từ linh hồn của những sinh vật sống mà cô truyền cảm hứng để khao khát một điều gì đó. Không quan trọng là họ khao khát điều gì và không giống như lòng trung thành mà King of Sword và Queen of Worm đòi hỏi. Cô không cần phải là đối tượng của sự khát khao ấy. Bất kỳ loại khát khao nào sinh ra từ việc biết đến cô hoặc nghe về cô đều trở thành nguồn tinh chất linh hồn cho cô. Khả năng, longing, khát khao của cô dường như cũng đã tiến hóa sau quá trình Transcendence, hòa nhập với sự hiện diện của cô. Theo thời gian, Nephis nhận thấy rằng khi mọi người ở gần cô, linh hồn họ trở nên dễ dàng bị truyền cảm hứng hơn, và ngọn lửa của những khát khao của họ cháy sáng hơn. Đó chính là nền tảng của domain tương lai của cô, mà cô đã xây dựng mà không hề hay biết. Hết chương.